Tuyệt sắc khuynh thành, tác giả Phi Yên. Tập 25, chương 57. Nghỉ lễ quốc khánh, Nguyễn Thiều Lam ngồi trong biệt thự của mình, vừa ăn sáng vừa xem tin tức buổi sáng. Khoảng 11 giờ đêm qua, Cốc Dịnh Lăng, người phụ trách chi nhánh công ty của tập đoàn Phủ Hoàng Singapore, đã bị côn đồ tấn công trên đường về nhà. Hai tên côn đồ đã hất lượng lớn axit lên vùng mặt, khiến phần mặt, cổ và tứ chi cô bị bỏng độ 3 trên diện rộng, hai đuôi mắt bị thương. Bác sĩ nói có thể sẽ bị mù vĩnh viễn. Phía cảnh sát nghi ngờ lần tấn công này có liên quan đến Nhiếp Đông Hoa, chủ tịch tập đoàn Đông Hoa. Trước mắt, vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra. Nguyễn Thiều Nam thờ ơ xem như không, tiếp tục bữa sáng của mình. Điện thoại reo, là Uông Đông Dương. Anh Nguyễn, cô Lục đã làm xong phẫu thuật, tình trạng rất ổn định, nhưng... Nguyễn Thiều Nam đang nghịch chiếc bật lửa sao thổ đó, nghe thấy đối phương ngập ngừng, vội hỏi. Nhưng gì? Cô ấy mù rồi. Tổn thương phía ngoài của não dẫn tới chảy máu trong, ép vào dây thần kinh thị giác. Sau khi Uông Đông Dương nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng rất lâu. Anh không kìm được bèn hỏi. Anh Nguyễn, cô ấy bây giờ ở đâu? Sau lần bất trắc đó, cô ấy mắc chứng bệnh tâm lý, được họ đưa vào viện an dưỡng, đang tiếp nhận điều trị. Còn Lăng Lạc Xuyên, anh ta vẫn luôn trông coi cô Lục, gần như không rời nửa bước. Thỉnh thoảng khi ra ngoài cũng sắp xếp vệ sĩ ở trong viện an dưỡng. Anh ta đã giao hết việc công ty cho thuộc hạ. Có điều, nghe người của Hoàng Triều nói, bây giờ anh ta lặng lẽ đến đáng sợ, gần như biến thành một người khác, đến thuộc hạ gần gũi nhất cũng không muốn lại gần anh ta. Anh Nguyễn, anh xem, có cần cử thêm vài nhân viên bảo vệ sự an toàn của anh? Không cần thiết, cứ như vậy đi. Nguyễn Thiều Nam nói xong câu đó liền ngắt điện thoại. Anh đặt tay lên bàn, từ từ nắm thành nắm đấm, đột nhiên dung tay, cốc cà phê trên bàn bay lên, đập vào tường dở dụng. Anh nhìn những mảnh vụn đó, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Nhìn bật lửa trên bàn, nghĩ một lúc lại bấm điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, anh nói bằng tiếng Việt. Cha nuôi, gần đây cha khỏe không? Sau khi hàn huyên, anh đi thẳng vào vấn đề. Gửi cho con hai người có thân thủ nhanh nhẹn, con cần dùng gấp. Đặt điện thoại xuống, anh chống tay lên trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh đứng lên, tìm thuốc giảm đau uống. Sau đó tới thư phòng, lấy một chiếc đĩa từ trong ngăn kéo đặt vào máy tính. Anh dựa vào lưng ghế, thưởng thức cảnh tượng khiến người ta tai đỏ tim đập, cười lạnh một tiếng. Tôi lại muốn xem, chúng ta ai chết trước. Khu phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện an dưỡng tư nhân mà Lăng Lạc Xuyên sắp xếp cho Dị Hy đều là biệt thự độc lập, môi trường cực kỳ yên tĩnh. Trong ngoài viện có vài cây nguyệt quế cao to, hoa trung thu chính là lúc hoa nở rộ nhất, hương thơm nồng nàn. Lăng Lạc Xuyên cũng thuê luôn cả phòng bệnh bên cạnh phòng Dị Hy. Anh ở tại đó, giường của người nhà bệnh nhân trong phòng Dị Hy để lại cho Như Phi. Hằng ngày trì mạch đều đến xem tình trạng tiến triển của Dị Hy, động viên tinh thần Như Phi. Lăng Lạc Xuyên mời bác sĩ giỏi nhất, dành cho cô môi trường tốt nhất, không tiếc tất cả sức người và sức của, nhưng không ai biết khi nào cô mới đỡ hơn. Chiến dịch này dường như sẽ kéo dài không thấy điểm cuối, sự chờ đợi đằng đẵng, khó khăn đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Lúc thời tiết đẹp, Lăng Lạc Xuyên liền đưa Dị Hy ra vườn qua sưởi nắng. Dị Hy vẫn như thế, không cử động, không lắng nghe, không nói năng. Ngăn cách bản thân với thế giới bằng một khoảng cách an toàn, một khoảng cách không bị tổn thương, nhưng không ai có thể vượt qua. Bác sĩ khoa thần kinh nói đây là di chứng sau tổn thương. Khi một người chịu đả kích quá mức, cô ấy sẽ tự phong kín mình trong một không gian cô ấy cho rằng vô hại, không muốn đối mặt với thực tế. Lăng Lạc Xuyên không biết thế giới vô hại đó của Dị Hy rốt cuộc như thế nào, nhưng anh biết trong đó nhất định không có anh. Anh không biết cô có vui vẻ như mình muốn không, nhưng anh biết cô nhất định không đau khổ như mọi người nghĩ. Anh ngồi lên ghế, nhìn thế giới từ góc độ của Dị Hy. Đột nhiên anh phát hiện, hóa ra mình cúi thấp một chút, phong cảnh nhìn thấy sẽ càng đẹp hơn. Anh càng ngày càng thản nhiên đối mặt với Dị Hy của hiện tại, đối mặt với tất cả mọi thứ trước mắt. Thậm chí, anh không còn khát vọng như trước kia rằng cô có thể bước ra khỏi thế giới này. Vì anh biết, ở trong đó cô vui vẻ, mà niềm vui này anh chưa từng mang lại cho cô. Anh thường kéo tay cô, nói chuyện với cô. Anh có thể ngồi cả ngày không ngừng nói chuyện cùng cô. Cũng có thể im lặng ở bên cô bất kể ngày đêm. Ban đầu, mọi người đều cho rằng anh quá đau lòng. Ngày tháng lâu dần, đến Như Phi cũng cảm nhận ra vài điều không ổn. Một ngày vào lúc hoàng hôn, cô nhìn thấy Lăng Lạc Xuyên đưa Dị Hy ra nghe tiếng da sầu, không kìm được bèn nói với Trì Mạch. Sao em thấy gần đây anh ta có gì đó không ổn? Trì Mạch gật đầu. Anh cũng thấy vậy, anh ấy giống như quả bom hình người, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát nổ. Như Phi căng thẳng hỏi, anh ta sẽ không làm tổn thương cô ấy chứ? Trì Mạch lắc đầu. Không, Dị Hy thành ra như vậy, anh ấy đau lòng hơn bất cứ ai trong chúng ta, sao nấy nỡ làm hại cô ấy được? Như Phi thở dài. Ngày trước anh ta là một con người hung hăng ngang ngược, thông minh sắc bén như vậy. Bây giờ hằng ngày đều ngây ngây ngô ngô, ánh mắt không hồn, đến phản ứng cũng không nhanh như trước. Có lúc nói một câu với anh ta phải lặp lại 3-4 lần mới thấy phản ứng, càng ngày càng trở nên chậm chạp, hiện như khúc gỗ vậy. Như Phi chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, anh ta có thể muốn tự sát không? Chúng ta chẳng phải nên nghĩ cách thông báo cho người nhà anh ta, để ý anh ta. Trì Mạch cười gượng một cách bất đắc dĩ. Cho dù em nhốt anh ấy lại, nếu anh ấy một lòng muốn chết, em cũng không thể làm gì được. Nhưng anh cảm giác anh ấy không phải muốn chết, mà là muốn tiến vào thế giới của Dị Hy. Anh ấy muốn vào bầu bạn cùng cô ấy. Như Phi nhìn hai người lặng lẽ dựa vào nhau trong giường, đột nhiên phát hiện ra thần thái của họ càng ngày càng giống nhau, nét mặt càng ngày càng giống hệt. Cô nhìn đến nỗi hãi hùng khiếp vía, lại nhớ đến những lời cay nghiệt mình nói với Lăng Lạc Xuyên khi ấy, bất giác tự trách mình. Ôi, có phải khi ấy em quá nặng lời không? Dị Hy nói đúng, giận cái chém tớt thật đáng sợ. Thực ra em không hề hận anh ta, nhưng không biết vì sao những lời không kiềm chế nổi ấy cứ trào ra. Trì Mạch cười. Con người là động vật có tình cảm, nếu với tất cả mọi thứ em không chút động lòng mới đáng sợ. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không để những lời em nói trong lòng đâu. Bây giờ có thể tác động đến tâm trạng và suy nghĩ của anh ấy chỉ có mình Dị Hy, chỉ có cô ấy mới có thể cứu nổi anh ấy. Như Phi nghe xong lắc đầu. Nhưng em vẫn cảm thấy áy náy, bộ dạng hiện nay của anh ta khiến người ta thấy mà đau lòng. Nếu em có thể thận trọng lý trí như anh thì tốt rồi. Trì Mạch đặt bình hoa trong tay xuống, chăm chú nhìn Như Phi đang dọn bữa ăn. Thực ra anh không hề thận trọng lý trí chút nào. Nếu có một ngày em trở nên giống Dị Hy, anh cũng sẽ trở thành Lăng Lạc Xuyên, em tin không? Như Phi quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu. Em tin. Trì Mạch cúi đầu cười, lại nhìn về phía giường qua. Lăng Lạc Xuyên đang sửa lại mái tóc cho Dị Hy, lắc đầu rồi than. Ây da, anh ấy như vậy không được, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ ép cả hai người đến bước đường cùng. Sau khi ăn cơm tối xong, Dị Hy nghỉ ngơi trong phòng. Một mình Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, nhìn lên bầu trời dường như đang suy nghĩ gì đó. Trì Mạch bước tới đưa anh chai bia. Có cần uống chút không? Lăng Lạc Xuyên lắc đầu. Cảm ơn, tôi đã cai rồi. Trì Mạch gật đầu, dựa vào thành lan can gỗ trước mặt anh nói. Cai cũng tốt, uống rượu quả thật làm hỏng việc, thậm chí có thể gây ra những sai lầm không thể cứu vãn. Nhưng điều này không đáng sợ. Đáng sợ là khi anh tỉnh táo lại phát hiện mọi thứ đã hối hận cũng không kịp từ lâu rồi. Trì Mạch nhìn anh chăm chú trong giây lát rồi nói. Thực ra, tôi nên đập cho anh một trận. Không chỉ vì Như Phi mà còn vì Dị Hy. Có điều nhìn bộ dạng bây giờ của anh, tôi nghĩ đã không còn cần thiết nữa. Kết quả như vậy, không ai đau lòng hơn anh. Lăng Lạc Xuyên gật đầu, tiếp tục nhìn bầu trời đến thất thần. Trì Mạch uống một ngụm bia, đột nhiên nói. Vậy chắc anh cũng biết, trước đây tôi từng thích Dị Hy. Không, nên nói là tôi vô cùng say đắm cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều khiến tôi say đắm cô ấy không phải hình dáng của cô ấy, mà là ở cô ấy có một thứ. Anh nhìn chai bia ngẫm nghĩ. Có một thứ khiến người ta không nói rõ được. Một thứ tựa như hy vọng, giống như một con người đang đi trên con đường tối tăm. Anh rất mong đợi nhìn thấy chút gì đó, mà Dị Hy chính là một điểm sáng le lói trong bóng tối, thắp sáng bóng tối cho anh. Lăng Lạc Xuyên lẩm bẩm lặp lại một lần nữa. Hy vọng, nó có quan trọng với anh không? Từng không hề có chút giá trị nào. Khi thứ anh đối mặt là một thế giới dùng bạo lực để khống chế bạo lực, anh căn bản không biết hy vọng là cái gì. Nhưng khi anh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, thuần khiết ngồi cạnh anh, bộc lộ ánh mắt tin cậy với anh, cho dù là kẻ cặn bã, anh cũng sẽ cảm động. Gò má Lăng Lạc Xuyên khẽ rung lên, Trì Mạch uống thêm một ngụm, tiếp tục nói. Những đứa mồ côi sau chiến tranh thế giới thứ hai như chúng tôi, đa phần đều sinh ra từ thù hận. Vừa ra khỏi bụng mẹ đã mang trong lòng ác ý. Tôi chưa từng cho rằng mình là người tốt, nhưng Dị Hy luôn nói tôi tốt. Bị cô ấy nói nhiều, tôi liền cho rằng mình có lẽ thực sự là một người tốt. Sau đó, phát hiện thực ra làm người tốt cũng không tồi, ít nhất an bình hơn kẻ xấu rất nhiều. La Lạc Xuyên nhìn mặt đất, đôi mắt sâu tựa như hồ nước chết. Cô ấy cũng từng tin cậy tôi như vậy. Đáng tiếc, cô ấy đã tin nhầm tôi. Như Phi nói đúng, sao tôi còn mặt mũi mà ngồi trước Dị Hy chứ? Khi cô ấy cần tôi nhất, tôi ở đâu? Tôi đang ôm một kỹ nữ tìm kiếm niềm vui. Như Phi đến cầu xin tôi lại thấy chết không cứu. Tôi còn nói với cô ấy, cô hãy để cô ấy chết đi. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm Trì Mạch, nói năng lộn xộn. Tôi lại bảo người phụ nữ tôi yêu nhất chết đi, anh có thể tưởng tượng được không? Kẻ nên chết là tôi nên chết đi, nên chết cùng gã đó. Tôi nên làm thế từ lâu rồi. Tôi nên khiến tất cả những người có lỗi với cô ấy đều chết đi. Chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể khỏe hơn. Đúng thế, nên như vậy. Lăng Lạc Xuyên càng nói càng kích động. Trì Mạch thấy không ổn, bước qua ấn anh xuống ghế, nói lớn. Anh bình tĩnh chút đi. Anh bây giờ tự giết mình, giết tất cả mọi người cũng chẳng bù đắp được gì. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ vì sao cô ấy không muốn đối mặt với hiện thực? Nửa năm trước, cô ấy bị thương nghiêm trọng đến thế. Cô ấy đều gắng gượng được. Cô ấy không phải người không chịu nổi áp lực. Vì sao? Vì sao lần này lại lựa chọn chạy trốn? Lăng Lạc Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt đen ngẩn ngơ. Vì cô ấy hận tôi. Vì cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, có phải không? Sự ngẩn ngơ đột nhiên biến thành nỗi sợ hãi. Anh hơi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng nói run rẩy. Cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy tôi ư? Nhưng tôi không thể rời xa cô ấy. Cô ấy có thể bắt tôi chết, có thể bắt tôi làm bất cứ việc gì. Nhưng cô ấy không thể bắt tôi không nhìn cô ấy. Cô ấy không thể như vậy, không thể như vậy. Trì Mạch thở dài. Như Phi nói không sai, người đàn ông này sắp ép mình phát điên rồi. Anh có từng nghĩ có lẽ là ngược lại? Lăng Lạc Xuyên ngơ ngẩn nhìn anh, lúng túng lặp lại. Ngược lại? Có lẽ không phải cô ấy không muốn nhìn thấy anh mà không biết đối mặt thế nào với anh. Cô ấy cho rằng nếu ban đầu không rời xa anh, cô ấy sẽ không thành ra như vậy. Là tự cô ấy gây ra hậu quả đáng sợ này. Vì vậy cô ấy trách bản thân mình. Còn thứ trong tay Nguyễn Thiệu Nam khiến cô ấy không chỉ không cách nào đối diện với anh, càng không cách nào đối diện với xuất thân kiêu ngạo của anh, đối diện với gia đình anh, đối diện với áp lực của dư luận. Thậm chí cô ấy không biết bản thân sau này có thể là một người bình thường không. Có lẽ cô ấy vẫn muốn bảo vệ anh. Lan Lạc Xuyên sững sờ nhìn anh. Thật không? Cô ấy thực sự nghĩ như vậy? Tôi tin là như vậy. Vì giống như Phi, đều là kiểu phụ nữ hy sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Một khi họ yêu ai, thì sẽ đặt bản thân thật thấp. Thật thấp. Thấp đến mức quên cả chính mình. Bản thân việc sinh tồn chính là một thắng lợi. Đây là lời tôi từng nói với Dị Hy, nhưng cô ấy lại khiến tôi hiểu ra đạo lý này. Trì Mạch ngồi xuống bên cạnh Lăng Lạc Xuyên, nhìn vào đôi mắt hừng hực niềm hy vọng. Nếu anh là đàn ông, nên thực sự muốn gánh vác mọi áp lực cho cô ấy, anh nên nói với cô ấy. Nói cho cô ấy biết, mọi thứ tình súc sinh kia làm với cô ấy không phải là vết nhơ của cô ấy. Nói cho cô ấy biết, anh không quan tâm. Nói cho cô ấy biết, anh sẽ cùng đối mặt với cô ấy. Nói cho cô ấy biết, anh sẽ không cúi đầu trước bất cứ người nào. Anh muốn cô ấy tiếp tục kiên trì. Kiên trì vì anh. Sau khi Lăng Lạc Xuyên vào phòng bệnh, Như Phi lắc đầu bước qua. Anh thực sự chắc chắn Dị Hy nghĩ như vậy ư? Trì Mạch thở dài, choàng áo khoác của mình lên vai Như Phi. Hay da, không biết. Thôi thì coi chữa ngựa chết như ngựa sống đi. Như Phi nhìn anh. Trì Mạch, em biết anh rất muốn giúp họ, nhưng anh từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu anh đoán sai, với tình trạng trước mắt của anh ấy thực sự sẽ điên mất. Chương 58. Đã là cuối thu, đúng mùa gió heo may, lá rụng lả tả. Cả thành phố chìm trong sắc vàng ấm áp, giống như một thước phim cố ý làm cho phủ đi một vẻ đẹp ấm áp mà mờ nhạt. Lăng Lạc Xuyên đẩy Dị Hy ra dưới gốc cây nguyệt quế trong vườn hoa. Ánh nắng chiều tà ấm áp, hương thơm hoa quế thoảng bay. Không nghe thấy tiếng lá xào xạc, chỉ ngửi thấy hương thơm nồng nàn. Anh kéo chăn đắp lên người Dị Hy, lấy khăn của mình quàng lên cổ cô. Sau đó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây nói với cô. Dị Hy, những ngày này anh nói với em rất nhiều, nhưng chuyện hồi nhỏ của anh hình như anh vẫn chưa kể cho em nghe. Anh quay mặt sang nhìn cô, Dị Hy vẫn dáng vẻ thờ ơ. Lăng Lạc Xuyên nắm tay cô, dịu dàng nhìn gương mặt không hề thay đổi của cô, rủ rỉ bằng giọng nói mềm mại nhất. Em có thể không ngờ thực ra hồi nhỏ anh rất ngoan. Cha anh khi ấy vẫn làm việc trong quân đội. Ông giáo dục mấy đứa trẻ bọn anh giống như giáo dục binh sĩ trong quân đội của ông. Trong ấn tượng của anh, ông dường như chưa từng ôm anh. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, anh và các anh chị em anh căn bản không biết cha và sĩ quan huấn luyện có gì khác nhau. Người ngoài cảm thấy bọn anh sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nhưng sống trong một gia đình như vậy, nỗi chua xót trong lòng chỉ có bản thân bọn anh mới biết. Dị Hy lặng im nhìn nơi nào đó phía xa xa, đôi mắt không hề có tiêu cự, giống như sa mạc hoang vắng. Lạc Xuyên bi thương nhìn cô, nói tiếp. Nhưng những điều này đều chẳng là gì. Điều khiến anh không thể chịu đựng được chính là ông ta bỏ mặc người vợ đau ốm của mình vì công việc. Khi đó anh mới 8 tuổi, mắt trừng trừng nhìn mẹ mình, vừa rớt nước mắt, vừa nằm trên giường gọi tên ông ta. Đợi khi ông ta tới bệnh viện, thi thể đã lạnh rồi. Từ đó về sau, anh liền hận ông ta, vô cùng, vô cùng hận. Nhưng điều khiến anh đau khổ nhất lại là năm 12 tuổi, anh bị người ta bắt cóc. Đối phương muốn đổi lấy một đặc vụ từ cha anh. Cha anh, ông ta từ chối không chút do dự, thậm chí còn phong tỏa tất cả mọi tin tức với bên ngoài. Nói tới đây, giọng của anh có chút khàn khàn, kéo tay Dị Hy ép lên mặt mình mới nói tiếp. Để giảm thiểu tổn thất, ông ta đã bỏ rơi anh. Những kẻ đó dùng còng khóa anh trong căn phòng tưới đầy xăng, dứt một que diêm rồi bỏ đi. Anh bẻ gãy ngón cái của mình mới rút được cổ tay ra, sau đó dùng ghế đập vỡ cửa kính, tự mình thoát ra khỏi biển lửa. Từ đó về sau, anh hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta. Nếu đến người cha ruột còn có thể bỏ rơi anh, phản bội anh không biết thế giới này anh còn có thể tin tưởng ai. Sau sự việc đó, ông ngoại đón anh sang Mỹ. Anh sống bên cạnh ông bao năm. Ông rất thương anh, luôn nói anh là đứa giống mẹ nhất trong mấy đứa. Song tất cả mọi thứ đó đều không bù đắp được thương tổn do trận cháy lớn đó gây ra cho anh. Anh càng lúc càng trở nên hỉ nộ thất thường, ương bướng nóng nảy. Khi ông ngoại qua đời, đã giao toàn bộ sự nghiệp gia tộc cho anh. Nói tới đây, Lan Lạc Xuyên lắc đầu, nhìn vào mắt của Dị Hy, nói một cách chân thành. Nhưng toàn bộ những điều này đều không phải thứ anh muốn. Vì khi em nhận thức được một quyết sách của em liên quan đến lợi ích của bản thân và gia đình của hàng vạn, hàng nghìn người, thứ áp lực đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Anh ở trong trường quân đội nhiều năm, đi theo con đường binh nghiệp. Kinh doanh là một con đường hoàn toàn khác. Sự lúng túng của việc nửa đường xuất gia khiến thời gian mấy năm đầu của anh rất khó khăn. Không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, gây ra bao nhiêu chuyện cười, cũng khiến anh dần dần học được cái gì gọi là không có thương nhân không gian trá, giết người không giấy máu. Khi đó, cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với anh nên phản đòn lại. Cho đến khi gặp em mới khiến anh biết. Anh cười, tự chế giễu mình. Cái mình gọi là tai họa so với những thứ em từng trải qua, rốt cuộc đáng cười nhường nào. Anh nắm chặt tay cô, bi thương nhìn cô. Khi còn nhỏ, ông ngoại từng nói với anh, mỗi người chúng ta, mỗi một ngày đều mang mặt nạ để sống. Mặt nạ mang lâu dần, chúng ta liền quên đi bộ mặt vốn có của mình. Nhưng nếu em may mắn, em sẽ gặp được một người. Người này sẽ cho em biết em cần trở thành một người như thế nào. Em nên trở thành một người ra sao? Anh áp mặt mình lên lòng bàn tay ấm áp của cô. Dị Hy, anh không dám cầu xin sự tha thứ của em. Anh chỉ muốn nói với em rằng là em cho anh biết anh nên làm một người như thế nào. Anh không dám để em quay về vì thế giới này chưa từng đối xử tốt với em. Một dạo anh từng cho rằng cho dù sự việc chúng ta đã trải qua có đau đớn, kinh hoàng, không dám nghĩ lại đến đâu, đều không nên lựa chọn trốn tránh. Nhưng nếu nói trên thế giới này ai có tư cách làm kẻ đào ngũ của ký ức, người đó chỉ có em. Chỉ có em đủ tư cách quên mọi thứ đáng sợ này. Nhưng anh dùi mặt lên vai cô ngạn ngào. Nhưng Dị Hy, cho dù như vậy anh vẫn hy vọng em quay về. Cho dù thế giới này khiến em nhiều lần thất vọng, Nhưng em có thể vì anh, vì anh kiên cường một lần nữa không? Coi như vì anh có được không? Có được không? Người trong lòng vẫn ơ hờ. Anh nhìn bầu trời xanh biếc cuối thu qua khe lá. Trời mây nhàn nhạt, chim nhạn bay về, mùa thu đã đi. Cả thế giới tĩnh lặng, không chút âm thanh. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá. Lá thu vàng khẽ rơi, lầy lầy rớt xuống, rụng trên mặt anh. Anh cúi đầu, tựa lên vai cô. Anh không khóc, nhưng nụ cười trên gương mặt khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt. Anh run rẩy như đứa trẻ sợ lạnh, mỉm cười, bi thương và bất lực nói. Anh biết anh ta lừa anh. Anh sớm đã biết, em sẽ không tỉnh dậy vì anh. Anh sớm đã biết. Anh vẫn khóc, nước mắt lặng lẽ, nóng hổi, ướt đẫm tóc mai cô. Anh như đứa trẻ khóc không thành tiếng. Anh không kiềm chế nổi, anh bất lực. Nói cho anh biết, Dị Hy, anh nên làm thế nào? Anh hết cách rồi. Anh thực sự hết cách rồi. Từng chiếc lá thu lặng lẽ rơi xuống, tựa như cơn mưa hoa xinh đẹp mà thê lương. Cánh hoa đỏ bay rộp trời, đẹp đẽ buồn thảm như vậy. giống như một bản tình ca bi thương, như cõi mộng không cách nào tỉnh dậy. Đêm đó anh nhìn sen đỏ đẹp đẽ nở khắp hồ rồi nói với cô: chúng có biết anh thích em nhường nào không? Xung quanh tĩnh lặng im lìm, cô cúi đầu không nói. Cô không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh, sự lo lắng chờ đợi của tuổi trẻ xanh biếc. Khi ấy cô chưa trả lời anh, chỉ viết cho anh bốn chữ: liễu rũ hoa cười. Liễu rũ hoa cười, liễu rũ hoa cười. Trong lòng Lăng Lạc Xuyên nghiền ngẫm bốn từ này. Khi đó anh cho rằng thứ mình nhìn thấy là hy vọng bùng cháy lần nữa. Bây giờ chưa đi hết con đường, anh mới biết hóa ra từ đầu đến cuối đều là cùng đường bí lối, sơn cùng thủy tận. Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, mọi người còn chưa thoát khỏi không khí ngày lễ, một tin tức mang tính bùng nổ làm chấn động cả thành phố. Trên mạng lưu truyền một đoạn video bất nhã, nghe nói là chuyện trăng gió trên giường của sinh viên trường nào đó với một vị tài to mặt lớn trong giới tài chính. Tuy thời gian lưu truyền không lâu, đoạn phim cũng cực ngắn, vẫn khiến người từng xem qua líu lưỡi kinh ngạc. Nguyên nhân chẳng có gì, chỉ bởi nam diễn viên chính trong đoạn băng khiếm nhã này là một nhân vật làm mưa làm gió của giới tài chính, địa vị hết sức quan trọng. Tin tức có sức chấn động như vậy tựa như một liều thuốc kích thích tim mạch cho giới giải trí. Những cái săn ảnh cùng với công cụ kiếm cơm của mình tựa như bầy chó điên sống chuồng gào thét lao về hướng viện an dưỡng. Lăng Lạc Xuyên sợ Dị Hy bị ảnh hưởng, liền phái thêm gấp đôi số vệ sĩ bao vây khu phòng bệnh cao cấp trở thành tường đồng vách sắt. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có phóng viên phỏng vấn thử vượt qua lôi trì, thậm chí còn gọi điện đến phòng bệnh của bệnh viện. Chú thích: vượt qua lôi trì, vượt qua phạm vi nhất định. Lăng Lạc Xuyên giận dữ đến cực điểm, trên danh nghĩa xâm phạm sự riêng tư cá nhân đã kiện phóng viên của mấy đài truyền hình và tòa soạn. Tuy gây ra chút tác dụng sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến giới truyền thông vốn đã bớt phần kích động, gần như đạt đến mức độ điên cuồng đối với việc này. Trong đó, đương nhiên không thiếu một số tờ báo lá cải nhỏ thiếu đạo đức cắt câu lấy nghĩa, thêm mắm, thêm muối, ngôn từ sắc bén đến mức gần như từng từ đều là máu, nói móc, châm chọc, liên tục đẩy người ta vào chỗ chết, thề không đạt được mục đích tuyệt không ngừng lại. Lăng Lạc Xuyên định đưa Dị Hy về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, nhưng bên ngoài toàn các phóng viên canh giữ ngày đêm. Chỉ cần họ xuất hiện, bọn họ liền giống như ong dò dẻ, dở tổ ào ra từ bốn phương tám hướng. Suy nghĩ đến việc Dị Hy có thể sợ hãi, Lăng Lạc Xuyên cũng đành từ bỏ suy nghĩ đó. Để Dị Hy không bị quấy rầy, Như Phi và Trì Mạch gần như luân phiên trông coi cô 24/24. Vệ sĩ bên ngoài cũng như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Lạc Xuyên chịu phiền hà bởi việc này, nhưng rốt cuộc anh là người từng trải và có kinh nghiệm. Càng tới thời điểm quan trọng, càng bình tĩnh, cẩn trọng. Ai đưa ra đoạn video này, anh không cần nghĩ, cũng biết. Đương nhiên cũng biết mục đích của người làm chuyện này chính là muốn anh tự rối loạn thế trận, thuận tiện mượn sức mạnh của giới truyền thông khiến anh bị cản trở mọi mặt. Khi Như Phi nhìn thấy đoạn video không rõ nét đó trong máy tính xách tay của Lăng Lạc Xuyên, khó hiểu hỏi anh: tôi tưởng anh ta sẽ đưa ra đoạn video giữa anh ta và Dị Hy, sao lại là của anh? Lăng Lạc Xuyên bớt bớt trán: anh ta chưa bao giờ muốn đưa mình vào trung tâm của dư luận. Có lẽ hôm đó anh ta căn bản không hề ghi lại, chỉ đặt DV vào trong, bày cho ra vẻ mà thôi. Một là anh ta bỏ ra một món tiền lớn đổi lấy hình tượng tốt đẹp, anh ta không thể hủy hoại chính mình. Hai là anh ta chỉ muốn có được Dị Hy, không phải thực sự muốn ép chết cô ấy. Nguyễn Thiệu Nam hành sự tuy độc ác, nhưng không thể không công nhận anh ta đối với cô ấy có vài phần khác biệt. Nghe anh nói như vậy, Như Phi cười lạnh một tiếng. Cái tên khốn nạn đó, tôi chẳng tin anh ta nghĩ cho Dị Hy một chút nào. Người cũng bị thương thành ra thế này rồi, anh ta còn có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú với cô ấy. Trong lòng anh ta, trừ bản thân anh ta ra, còn có thể chứa ai chứ? Lông mày Lăng Lạc Xuyên nhíu lại, đây cũng là điều khiến anh cảm thấy ngu xuẩn nhất. Anh biết Nguyễn Thiệu Nam luôn coi mình là kẻ đi săn, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng khi kẻ đi săn săn mồi, sẽ không nhìn vào mắt thú săn, bởi có thể vì đồng cảm mà không cách nào hạ thủ. Nhưng Nguyễn Thiệu Nam lại khác. Anh ta thích nhìn biểu hiện tuyệt vọng, tiếng thoái lưỡng nan của con mồi giống như mèo dờn chuột, thích có được niềm vui từ sự đau khổ của người khác. Thậm chí đối xử với người mình yêu, trước khi đạt được mục đích, anh ta cũng sẽ không mềm lòng. Để thành công, anh ta có thể từ bỏ tình cảm. Bây giờ, để có được một người phụ nữ, anh không tiếc lấy chính mình để làm tổn thương người khác. Thứ hành động tàn nhẫn không đạt được mục đích thề không dừng tay, khiến loài người không gì kiên kỵ như Lăng Lạc Xuyên cũng không tránh khỏi kinh ngạc, khó hiểu. Lăng Lạc Xuyên nhớ lại buổi sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thiệu Nam đưa anh về nhà từ biệt thự trên đỉnh núi, từng miêu tả cho anh cảnh tượng đấu đấm bốc chợ đen ở Campuchia. Chuyện đó rốt cuộc là anh ta nhìn thấy hay chính bản thân anh ta từng trải qua? Cho dù là tình trạng nào, có một điểm có thể chắc chắn anh ta học được cách đối xử, không chết không dừng, vô tình vô nghĩa đối với bất kỳ người nào. Lăng Lạc Xuyên nghĩ một chút rồi nói với Như Phi. Thời gian này, cô và Trì Mạch ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Rất rõ ràng, anh ta đang hướng đến những người ở bên cạnh Dị Hy. Như Phi gật đầu. Chính anh cũng vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Đoạn video ấy sao anh ta lại có trong tay? Anh không phải là người bất cẩn đến vậy. Lăng Lạc Xuyên dùng bối cảnh trong đoạn video phóng to phân tích. Đây là một biệt thự tư nhân. Tôi còn nhớ khi đó tôi uống say, đã coi người con gái bên cạnh là Dị Hy. Khi tỉnh lại mới phát hiện, tối đó Nguyễn Thiệu Nam cũng ở đấy. Đoạn phim này chắc là quay lại thời điểm đó. Đoạn phim không chỉ thế này, đoán chừng sợ chọc giận ông cụ nhà tôi mới chỉ chiếu một chút. Như Phi nhìn anh kỳ lạ. Tưởng lượng của anh không tồi, sao có thể say đến mức coi người khác là Dị Hy, thậm chí còn bị người ta quay lại thứ này vẫn không chút cảm giác. Được thức tỉnh bởi câu nói của cô, Lăng Lạc Xuyên cúi đầu trầm mặc một lúc mới nói. Chỉ có một cách giải thích, tôi đã trúng kế của anh ta. Tôi cãi nhau với Dị Hy, tâm trạng không tốt, lại gặp một cô gái giống cô ấy, lại kích động đến mức khó kiềm chế nổi bản thân. Khi ấy, chỉ cảm thấy tất cả thật trùng hợp. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều là cạm bẫy đã được bày sẵn. Từ khi ấy, anh ta đã bắt đầu ngầm âm mưu tính toán với tôi rồi. Tối đó, khi tôi rời đi, tay run đến mức đến lái xe cũng không lái nổi. Chắc trong rượu đã bị người ta bỏ thứ gì đó. Như Phi hoảng hốt ngồi lên ghế lẩm bẩm. Anh ta quá đáng sợ, chúng ta nên làm thế nào? Lăng Lạc Xuyên vừa định nói gì đó thì di động đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn số điện thoại hiển thị, nhận máy có chút gấp gáp. Chị không cần nói nữa, em sẽ không trở về. Nếu ông ấy nhất định bắt em trở về, chị kêu ông ấy phái cả đội quân đến bắt em. Cái gì? Bệnh tim? Lăng Lạc Xuyên buông điện thoại xuống. Như Phi có chút lo lắng hỏi anh. Cha anh bệnh à, có cấp bách không? Lạc Xuyên thở dài. Tình hình không tốt lắm, tôi phải về Bắc Kinh một chuyến. Vậy bên này... Yên tâm đi, tôi sẽ để lại người ở đây. Hơn nữa, lần này tôi về cũng có thể thuận tiện nhờ anh trai tôi chút chuyện. Lăng Lạc Xuyên quay sang nhìn lá mùa thu rơi bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Là lúc để tất cả mọi thứ đáng chết kết thúc rồi. Chương 59. Lăng Lạc Xuyên bước vào phòng bệnh của Dị Hy, cô vẫn chưa tỉnh. Trì Mạch đang ở bên trong coi, gật đầu với anh rồi đi ra ngoài. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cô. Dịu dàng nắm lấy tay cô. Dị Hy, anh phải đi rồi. Bệnh tim của cha anh tái phát, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chị gái anh nói chỉ có thể kéo dài dài hơn. Nói tới đây, đôi mắt anh dâng đầy vẻ bi thương. Anh cười. Anh luôn cho rằng có đánh cũng không đánh chết nổi ông ta. Không ngờ một người khỏe mạnh như vậy lại bị anh chọc tức đến mức này. Xin lỗi em, anh phải để em lại đây một thời gian. Vệ sĩ sẽ phụ trách sự an toàn của bọn em. Tri Mạch và Như Phi sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Anh không ngời nói vài câu bên tai cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: bảo trọng. Khi anh sắp ra khỏi cửa, dường như láng máng nghe thấy đằng sau mình có tiếng gì đó, gần như một loại âm thanh níu giữ anh. Cảm giác đó mãnh liệt, đau xót, bi thương đến thế. Dường như lần ly biệt này chính là Vĩnh Hằng, đời này kiếp này không còn cơ hội gặp nhau. Anh từ từ quay đầu, lòng thầm nghĩ có phải mình nghe nhầm không. Nhìn người trên giường im lặng nằm đó, nặng nề ngủ say. Cả phòng bên ngoài hơi thở yếu ớt của cô chỉ có thể thấy tiếng gió thổi qua lá cây ngoài cửa sổ. Anh biết anh thực sự đã nghe nhầm. Anh cười cô đơn, quay đầu thấm thiết nhìn cô một cái rồi đóng cửa ra đi. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh lại dừng lại, quay đầu nhìn lần nữa mới quay người rời đi. Trên đường, anh nghe tiếng lá và tiếng cát lạo xạo dưới chân. Cách anh không xa, có một bà mẹ dắt theo đứa con gái nhỏ đang nhặt lá rơi dưới đất. Bé gái nhỏ với đôi mắt tò mò nhìn bầu trời mùa thu mênh mông vô bờ. Cô bé nhìn người đàn ông đứng dưới cây nguyệt quế. Thấy đôi mắt đen đẹp đẽ ấy của anh, anh ngước nhìn ánh sáng lúc hoàng hôn. Sau lưng là bầu trời tím hồng, bồ câu trắng xinh đẹp giao liền trên không, lá thu vàng lặng lẽ rơi. Cô bé kéo kéo tay mẹ, hỏi bằng giọng ngây thơ: mẹ, mẹ, mẹ nhìn kìa, sao anh kia lại khóc? Vài tiếng sau đó, Lan Lạc Xuyên ngồi trên chuyến bay đêm bay thẳng tới Bắc Kinh, cảm giác trái tim mình cũng co thắt từng chút một theo độ cao. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố dần trở nên bé nhỏ, đất liền cũng vậy, cuối cùng biến mất trong màn đêm tối ôm. Anh cúi đầu, cảm thấy mình dường như nên làm điều gì đó, nếu không sẽ không thể kiềm chế nổi sự bi thương trong lòng. Anh xin một tờ giấy trắng từ cô tiếp viên hàng không, cầm bút trầm mặc suy nghĩ rất lâu mới viết lên đó: Dị Hi. Giây phút lên máy bay, anh luôn nhớ đến dáng vẻ trước kia của em, nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại Tuyệt Sắc Khuynh Thành, nhớ đến khung cảnh ở quảng trường, nhớ đến người con gái vừa chơi đàn guitar vừa hát, nhớ đến hoàng hôn của thành phố sau lưng em, nhớ đến đàn bồ câu trắng bay quanh chúng ta hôm đó. Nhớ đến rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mỗi một bức tranh anh nhớ đến đều bi thương đến vậy. Trước đây anh từng nghe người khác nói có một loại nước mắt được gọi là đau buồn. Lúc này anh mới nhớ ra, hóa ra khi em cười, chân mày, khóe mắt em đều đang rơi lệ, đều đang đau buồn. Vì sao trước đây anh không nhìn thấy chứ? Anh luôn nghĩ rốt cuộc anh yêu em từ khi nào, nhưng thực sự không nghĩ ra. Dường như rất ngắn, lại dường như rất dài. Giống như chuyện kiếp này, lại giống như chuyện kiếp trước. Có lẽ câu chuyện kiếp trước của chúng ta quá bi thương, kết cục quá thê lương. Vì vậy anh đã quên mất em, em cũng lạc mất anh. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 25 Tuyệt Sắc Khuynh Thành. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.